Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 428, Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Tân Diệu đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh tâm động phách. Vì vậy nàng chỉ khẽ sững người một chút rồi lại bình thản như thường. Chỉ là nàng không tự giác siết chặt bàn tay, vẫn bị cảnh tượng kia ảnh hưởng ít nhiều. A Diệu muốn vào cung sao? Ừ, Tú Vương khẽ mỉm cười. Vừa hay ta cũng muốn vào cung cầu kiến phụ hoàng. Chúng ta cùng đi nhé. Tân Diệu sâu sắc nhìn Tú Vương một cái, thản nhiên nói, ta vào cung có việc cần bẩm báo lên hoàng thượng, không tiện để người khác nghe thấy. Điện hạ nếu không có việc gấp, có thể đổi ngày khác vào cung được không? Những thông tin mà cảnh tượng kia mang lại quá ít, nhưng nếu đổi thời gian vào cung, liệu chuyện đó có thể sẽ không xảy ra chăng? Ta cũng có việc muốn nói với phụ hoàng, nếu lời của A Diệu không tiện để người khác nghe, vậy để ta nói trước có được không? Tân Diệu nhìn ra được Tú Vương như đang thương lượng với nàng, nhưng thái độ lại hết sức kiên định, không khuyên được rồi. Bước qua những bức tường đỏ mái ngói vàng của hoàng cung, đập vào mắt là những ngọn cây thường xanh phủ một lớp tuyết mỏng, ánh lên lấp lánh dưới nắng. A Diệu, muội lạnh không? Tú Vương đột nhiên hỏi. Tân Diệu nghiêng đầu nhìn Tú Vương, hắn có chút tái nhợt, vì vóc dáng gầy gò nên gương mặt ít đi nét nhu hòa, mà nhiều hơn vẻ trầm mặc u buồn. Không lạnh, ta vừa chơi trượt băng. Chơi trượt băng có vui không? Rất vui. Tân Diệu khẽ vén vạt áo, trên đó còn những vết bùn bê, á, n lên khi chơi đùa. Điện hạ có muốn thử không? Tú Vương ngẩn ra, dường như không ngờ Tân Diệu lại đưa ra đề nghị này. Hắn trầm mặc giây lát, khóe môi khẽ cong, đợi có dịp sẽ thử. Tân Diệu mỉm cười, không nói thêm gì. Bước chậm rãi về phía trước, nàng chưa từng nhìn thấu tâm tư của Tú Vương, tự nhiên cũng không đoán được hắn có thực sự nghe lọt hay không. Hy vọng hắn sẽ nghe lọt. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, đã đến nơi. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ. Hưng Nguyên Đế cho hai người đứng dậy. Sao các ngươi cùng đến vậy? Tú Vương liếc nhìn Tân Diệu một cái, đáp, trên đường gặp A Diệu, liền cùng đi. Có chuyện gì? Hưng Nguyên Đế hỏi câu này, ánh mắt lại nhìn về phía Tân Diệu. Vì thần lát nữa sẽ bẩm báo, trước hết để điện hạ nói, có cần vi thần lui ra không? Tú Vương buột miệng, không cần. Hưng Nguyên Đế lúc này mới chuyển ánh mắt sang Tú Vương, nói đi, con muốn hỏi phụ hoàng một chuyện. Hỏi chuyện gì? Hỏi người. Tân Diệu khựng lại trong thoáng chốc. Phía sau nàng bị một vật sắc lạnh dí vào, cánh tay bị giữ chặt bởi lực mạnh mẽ. Nội thị chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ hét lớn, hộ giá, mau hộ giá. Chỉ trong chốc lát, cấm vệ từ ngoài cửa ập vào, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào Tú Vương. Hưng Nguyên Đế biến sắc, giận dữ quát lớn, Trần Bình, ngươi đang làm gì vậy? Tú Vương kéo mạnh Tân Diệu lại gần, lúc này giọng điệu hắn lại trở nên bình thản đến lạ lùng. Lời vừa nãy, nhi thần còn chưa nói xong. Hưng Nguyên Đế bước xuống hai bậc thềm, ngươi nói, đừng kích động, thỉnh phụ hoàng ngồi lại. Nhi thần biết phụ hoàng anh minh thần võ, e sợ lỡ tay thì sẽ không hay. Được, được. Hưng Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Tú Vương, từng bước lùi về phía ngai, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi muốn nói điều gì? Nhi thần muốn hỏi phụ hoàng, trong lòng ngài có từng xem ta là nhi tử của ngài không? Tất nhiên là có. Hưng Nguyên Đế cố gắng giữ giọng ôn hòa, chỉ sợ chạm đến lý trí mong manh của Tú Vương. Ngươi vốn là nhi tử của trẫm, tuy rằng phụ tử chúng ta không mấy hòa hợp, nhưng ngươi là trưởng tử của trẫm, điều này mãi mãi không thay đổi. Bình Nhi, ngươi thả Tân Diệu ra, chuyện này không liên quan đến nàng. làm sao lại không liên quan đến nàng? Tú Vương lớn tiếng cắt ngang lời Hưng Nguyên Đế, dường như bị Từ Tân Diệu kích động. Nếu không phải vì mẫu thân của Tân Diệu, phụ hoàng có thể nào bao năm qua coi như không thấy đứa con trưởng này của mình không? Hưng Nguyên Đế nhìn dáng vẻ này của Tú Vương, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngươi vẫn luôn oán trách trẫm, ta vì sao không oán? Ta cũng là người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết giận, chỉ bởi vì Tân Hoàng hậu phát hiện ra sự tồn tại của ta mà bỏ cung rời đi. Trong mắt ngài, ta từ đó không còn là nhi tử ngài nữa, mà là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể để ta chưa từng được sinh ra. Không phải như thế, Hưng Nguyên Đế để ý đến bàn tay đang cầm đê, a, o găm của Tú Vương. Nỗ lực giải thích, dù thế nào, huyết mạch trong người ngươi vẫn là huyết mạch của trẫm. Trẫm sao có thể mong ngươi chưa từng được sinh ra? Tú Vương cười lạnh, ngài không cần phí công giải thích nữa. Đến giờ phút này, điều ngài quan tâm vẫn chỉ là Tân Diệu có bị thương hay không. Còn ta, e rằng trong mắt ngài đã sớm là một kẻ C, H, E, T rồi. Hưng Nguyên Đế một tay gắt gao bấu lấy tay vị ngự tòa. Là trẫm không đúng, trẫm không nên vì chuyện của người lớn mà trút giận lên đầu ngươi. Nghe lời này, Tú Vương khẽ cười, nếu lời này được nói ra vào bất kỳ thời điểm nào trong những năm tháng ta lớn lên, thì tốt biết bao, giờ nghe vẫn chưa muộn. Ngươi bỏ đê, a, o xuống, trẫm đảm bảo không làm hại tính mạng ngươi. Nói tới nói lui, ngài chỉ sợ ta làm Tân Diệu bị thương. Hưng Nguyên Đế khàn giọng, Bình Nhi, ngươi trách trẫm chút giận lên ngươi. Thế còn ngươi, ngươi muốn vì trẫm mà chút giận lên Tân Diệu sao? Bao năm nay ngươi đối với Tân Diệu luôn như huynh trưởng. Nàng là muội muội của ngươi. Đúng vậy, nàng là muội muội của ta. Tú Vương nhìn vị quân vương đang lo lắng, bỗng cười, nụ cười ấy lạnh lùng, quái dị, khiến người ta rùng mình. Ngài nghĩ ta biết Tân Diệu là muội muội của ta từ khi nào? Hưng Nguyên Đế ngẩn ra, giật mình nhận ra, là trước khi trẫm ban hôn ngươi với Khấu Thanh Thanh. Tú Vương nở một nụ cười kỳ lạ, phụ hoàng quả nhiên anh minh thần võ. Tân Diệu nghe vậy, cảm giác bài xích những lần Tú Vương tiếp cận trước kia cuối cùng cũng tìm ra được nguyên do. Dẫu nhiều lần nàng nghi hoặc vì những hành động ấy, nhưng trực giác vẫn không ngừng nhắc nhở nàng. Ngươi làm sao biết được? Rất sớm, lúc ta tình cờ thấy một thiếu niên trời vừa tối đã vội vàng bước vào đông viện của thư quán Thanh Tùng. Về sau phát hiện thiếu niên ấy chính là tiên sinh Tùng Linh, tức là công tử của nhà họ Tân. Mà ngược lại, Khấu cô nương lại có dung mạo rất giống phụ hoàng. So với việc đoán Khấu cô nương có mối quan hệ khuất tất với Tùng Linh tiên sinh, ta cảm thấy khả năng Tùng Linh tiên sinh và Khấu cô nương là cùng một người còn lớn hơn. Là vào 3 năm trước, không lâu sau khi họa bì được xuất bản phải không? Tân Diệu bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay. Xem ra ngày đó đối với Tân Diệu là một ngày không tầm thường. Đó là lần đầu tiên nàng xuất hiện dưới hình dáng của Tân Mộc đúng không? Ta vẫn luôn tò mò. Hôm ấy nàng đã gặp chuyện gì? Tân Diệu bị Tú Vương giữ trước người, không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng phải thừa nhận sự nhạy bén của hắn khiến nàng kính nể. Hôm ấy đương nhiên không tầm thường, bởi đó là ngày nàng quyết tâm G, I, E, T, C, H, E, T hạ Thanh Tiêu. Không nói cũng không sao, ai mà chẳng có bí mật chứ. Tú Vương khẽ cười, hơi thở phả lên tai Tân Diệu, khiến nàng cảm thấy còn khó chịu hơn cả lưỡi đê, a, o đang dí vào người. Tất nhiên, ta chỉ suy đoán mà thôi, vậy nên ngươi mới cầu hôn Khấu cô nương, ép Tân Diệu thừa nhận thân phận. Hưng Nguyên Đế giận dữ chất vấn, bàn tay run rẩy, rõ ràng đã đoán được Tân Diệu là muội muội của mình, vậy mà vẫn yêu cầu cưới. quả thực hoang đường đến cực điểm. Phụ hoàng Hà Tất tức giận, nếu không có nhi thần cầu hôn, đến giờ ngài còn bị che mắt đấy, không để Hưng Nguyên đế dễ chịu. Tú vương nhếch môi cười mỉa, nếu Tân Diệu không muốn thừa nhận, ta cũng không ngại có thêm một thê tử. Cách chương.